Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chân chính phía sau màn. Chính là bởi vì hắn, Hàn Đế mới đúng cổ gia coi trọng như thế, mà lão tổ này, ngày bình thường từ không xuất quan, chỉ có xuất hiện quan hệ đến cổ gia sinh tử tồn vong thời điểm, mới có thể hương đỉnh triệu hoán. Cổ Hành Vân tại hương trong đỉnh cắm một cây hương. Tiếp theo, hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống tại hương bên trên, lập tức đem đốt, sau khi đốt, đem hương đỉnh đặt ở tổ đài bên trên. Lập tức, Cổ Hành Vân cùng Cổ Mệnh Lý quy chờ đợi, hương hỏa thiêu đốt, sương mù tràn ngập, rất nhanh, khói mù này ngưng tụ thành một lão già thân ảnh. Lão già này dung mạo mơ hồ không rõ, nhưng thân bên trên phát tán khí tức lại là khiến người ta cảm thấy không cách nào ngăn cản. Người này chính là Dương Tổ, cổ gia thủ hộ thân. Chuyện gì? Dương Tổ thanh âm tang thương lại không có bán phần tình cảm. Dương Tổ, hôm nay, Cổ Mệnh Lý đem sự tình kể ra một phen. Thiên Diễn Tử, Dương Tổ thanh âm rõ ràng tăng lên một chút. Lập tức hắn bắt đầu trầm tư. Cổ Hành Vân cùng Cổ Mệnh Lý thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, Dương Tổ mở miệng, yên lặng theo dõi kỳ biến, như có thể xác nhận hắn chính là Thiên Diễn Tử, bản tôn tự sẽ chân thân giáng lâm. Lời nói rơi xuống, sương mù tiêu tán, dựa theo Dương Tổ phân phó làm. Cái này Phong Tiên Sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến cùng có thân phận như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, Đế Sơn trung bộ khu vực, trong một ngôi lầu các, cái này trong lầu các cư trú một người, người này chính là cả trung vực, thậm chí toàn bộ nhân gian thứ nhất Thôi Diễn đại sư, Hàn Thanh Lương. Cái này Hàn Thanh Lương cũng là nhân vật truyền kỳ. Hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, gia tộc mình đã ở một lần trong chiến loạn hoàn toàn diệt vong, có thể nói hắn là không có bất kỳ cái gì thế lực cùng chỗ dựa người. Nhưng người này lại thiên phú dị bẩm, tại Thôi Diễn một đường tới thiên tư cực mạnh. Tại Thiên Diễn Tử biến mất mấy ngàn năm về sau, hắn thành công đứng tại Cửu Châu Thôi Diễn giới đỉnh phong. Bây giờ là Hàn Đế tay sai Thôi Diễn đại sư, ở tại Đế Sơn, hắn cả đời không con, cũng không có bất kỳ cái gì thân hữu. Duy nhất, hắn thu lấy một cái nghĩa tử, cũng là hắn đệ tử đích truyền. Người này chính là Hàn Thông. Giờ phút này Hàn Thông đứng ở Hàn Thanh Lương trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Sư tôn, đệ tử cho ngài mất mặt. Chuyện hôm nay tính, vi sư đều đã biết. Ngươi hôm nay không được mất mặt, bại bởi Thiên Diễn Tử truyền nhân. Đúng là bình thường, ngươi đã trải qua rất tốt. Hàn Thanh Lương suy ngẫm thanh sắc trường hồ mở miệng. Sư tôn, chúng ta liền tính như vậy sao? Hàn Thông không cam lòng mở miệng. Hàn Thanh Lương hỏi lại, vậy ngươi muốn thế nào? Hàn Thông mở miệng, sư tôn, hắn bất quá là một truyền nhân mà thôi. Ngài tùy tiện động động ngón tay liền có thể đánh bại hắn. Không bằng, ngu xuẩn, Hàn Thanh Lương mở miệng, lập tức nói tiếp, nếu như cái này Phong Tiên Sinh thực sự là quả hồng mềm, ngươi cho rằng Hà gia ngay từ đầu hội ăn cái kia ngậm bồ hòn sao? Sư tôn, cái này Phong Tiên Sinh chẳng lẽ còn có cái khác cái gì hậu trường không thành? Hàn Thông nghi hoặc, hậu trường, có lẽ, hắn bản thân liền cái kia hậu trường. Hàn Thanh Lương ánh mắt biến hóa, hắn chính mình là hậu trường. Hàn Thông nghi hoặc, bỗng nhiên trong mắt sáng lên mở miệng. Sư tôn, ngài là nói, Thiên Diễn Tử quá mức thần bí, hơn nữa làm việc điên cuồng quái dị, không người nào có thể suy đoán hắn hành tung, mà nên năm hắn và cổ đế giao hảo. Cái này Phong Tiên Sinh có lẽ chính là hắn chuyển thế. Hàn Thanh Lương trong mắt lộ ra một vẻ thâm ý. Hàn Thông ánh mắt biến hóa. Sư tôn, nếu thật là dạng này, ngài cái này Cửu Châu thứ nhất Thôi Diễn tông sư địa vị. Ha ha, Thiên Diễn Tử, đã là đi qua lúc. Cho dù hắn thực sự là Thiên Diễn Tử, vi sư cũng là không sợ. Bất quá trước đó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bí mật quan sát chính là, muốn động thủ, cũng muốn để Hà gia cùng Cổ gia động thủ trước. Hàn Thanh Lương cười lạnh mở miệng. Sư tôn cao kiến. Hàn Thông lập tức gật đầu. Được, người đi xuống đi. Hàn Thanh Lương mở miệng. Hàn Thông lập tức rời đi. Hàn Thông rời đi về sau. Hàn Thanh Lương xuất ra một cái cổ điển quyển trục. Lập tức, Hàn Thanh Lương một đạo pháp quyết đánh ra. Linh khí dung nhập quyển trục này bên trong. Lúc này quyển trục này quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức đúng là bản thân triển khai. Triển khai về sau. Đây là một bức họa. Trong bức họa kia, là một cái dung nhan yêu mị nữ tử. Bức họa này nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái kia trong tranh nữ tử quang mang chớp nhấp nháy. Miêu tả sinh động. Đại nhân, Hàn Thanh Lương hướng về phía trong tranh nữ tử ôm quyền mở miệng. Chuyện gì tìm ta? Yêu mị nữ tử mở miệng. Hàn Thanh Lương mở miệng. Đại nhân, Thiên Diễn Tử truyền nhân xuất hiện. Cái gì? Yêu mị nữ tử trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Lập tức trong mắt hận ý đạt đến cực hạn. Năm đó nếu không có Thiên Diễn Tử tính toán, chúng ta không có khả năng bại. Là hắn hủy chúng ta. Đệ tử của hắn xuất hiện. Ha ha, tốt, rất tốt. Đại nhân, sự tình là như thế này. Hàn Thanh Lương đem sự tình kể lại một phen. Yêu mị nữ tử trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, rất tốt, ngươi làm không sai, tiếp tục bí mật quan sát, lại chớ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như cái này cái gọi là Phong Tiên Sinh chính là Thiên Diễn Tử, cái kia hắn nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đại gia đến lúc đó đều sẽ tranh đoạt. Chúng ta không vội. Thuộc hạ minh bạch. Hàn Thanh Lương lập tức gật đầu. Yêu mị nữ tử lập tức mở miệng. Những năm này, ngươi làm không sai. Tại Dự gia, Hà gia, Cổ gia, Hàn đế vờn quanh phía dưới. Còn có thể cam đoan địa vị mình không ngừng tăng lên. Lại mang là như thế trọng yếu bao nhiêu tin tức. Ngươi yên tâm, những cái này ta đều nhớ. Vì đại nhân hiệu lực, thuộc hạ không màng hồi báo. Hàn Thanh Lương nhìn lấy yêu mị nữ tử, trong mắt tràn đầy mê luyến vẻ, lập tức mở miệng, động thủ là sớm muộn sự tình. Cái này Hàn đế tất cả, ngươi đều phải dò xét tra rõ ràng. Đến lúc đó ngươi chính là một cái công lớn. Yêu mị nữ tử nói lần nữa. Hàn Thanh Lương mở miệng lần nữa. Đại nhân yên tâm. Hàn đế giải quyết liền không người là đại nhân đối thủ. Sau này thiên hạ này là đại nhân, thuộc hạ cam nguyện vì đại nhân kính dâng tất cả. Cái này có thể chưa hẳn, còn có một người, hắn sẽ thành ta các loại trở ngại. Yêu mị nữ tử sắc mặt lạnh lùng, mở miệng, đại nhân nói, chẳng lẽ là đế tử Cổ Phong? Hàn Thanh Lương ngẫm lại, mở miệng, yêu mị nữ tử thận trọng nói, chính là. Hắn bây giờ đã trải qua nhất thống Bát Châu. Còn có người dò xét đến. Bát Đại Hải vực hắn cũng thu phục. Bây giờ chỉ có Trung vực. Còn không được trong tay hắn. Người này uy hiếp. Chỉ sợ còn tại Hàn đế bên trên. Đại nhân. Vậy chúng ta. Hàn Thanh Lương ánh mắt biến hóa. Không vội. Muốn tranh cái này Cửu Châu. Có thể chỉ chúng ta một gia. Không bằng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Yêu mị nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Đại nhân minh giám. Hàn Thanh Lương gật đầu. Tốt, cái kia Cổ Phong sự tình. Người cũng phải nhiều hơn lưu ý. Hắn bây giờ có lẽ tại Viễn Cổ Tông Môn. Cũng có lẽ đi vào Trung vực. Là, thuộc hạ dò xét xuất Cổ Phong tin tức. Trước tiên bẩm báo đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Duyên khởi nhà trọ. Căn phòng bên trong. Chính đang bế quan Cổ Phong. Bỗng nhiên mở to mắt, tiểu tử, thế nào? Lão ngư kinh ngạc, hắn biết Cổ Phong bế quan thời điểm, cực thiếu bị đánh gãy. Có người, đang đàm luận ta, Cổ Phong ánh mắt, hiện lên một vệt tinh mang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. HTTP tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.